Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1987, chương 1988 phân phối cầu nguyện cơ. Không thể, không thể, ngay tại Roman như vậy biểu thị đồng thời. Aotra, Onto, cùng với Jin, Onto, đồng đều đem ánh mắt quăng đến hắn trên thân. Bên trong chảy lộ ra ngoài là hung ác hào quang. Roman lập tức bị hù dọa. Này đây cũng không phải là không để cho các ngươi đi à. Roman liền vội vàng nói. Sở dĩ không thể, chỉ là bởi vì Spiritron chuyển di còn cần chuẩn bị. Không có cách nào lập tức tiến hành. Là thế này phải không? Masu hơi nghi hoặc một chút. Nha, ngẫm lại cũng thế. Rama cũng là hiểu. Thấy thế, Đờ Vanh Si mới vừa đúng cho ra nói rõ lý do. Trước công nguyên Spiritron chuyển di ban đầu liền không dễ dàng tiến hành. Lại vẫn phải ngược dòng tìm hiểu đến trước công nguyên 2600 năm Mesopotamia. Công việc này bản thân liền vô cùng khó khăn. Chớ nói chi là sắp đi tới vẫn là thần thời đại. Đó là ngay cả hiện đại văn minh đều không có thừa nhận thần bí. Tồn tại bản thân liền hết sức không ổn định, tăng thêm thần bí vào lúc đó còn không có suy yếu. Đối Spiritron chuyển di ảnh hưởng phi thường lớn, cho nên, vẻn vẹn là muốn đem các ngươi đưa đi nơi nào. Chúng ta đều phải tốn hao so với trước 6 cái dị điểm cộng lại nhiều tư nguyên hơn cùng chuẩn bị. Căn cứ vào lý do này, Spiritron chuyển di bây giờ căn bản không có cách nào tiến hành. Trừ phi, Rama đám người nghĩ tại Spiritron chuyển di quá trình bên trong mê thất. Nhảy đến không biết nơi nào thời đại, hoặc là dứt khoát chảy đến Spiritron thế giới bên trong, vĩnh viễn không cách nào trở về. Bằng không, hiện tại tiến hành Spiritron chuyển di, căn bản chính là đang tìm cái chết. Xét tới điều này, mặc dù để cho các ngươi bị dội lên một chậu nước lạnh thật hết sức ngượng ngùng. Nhưng ở Spiritron chuyển di chuẩn bị sẵn sàng trước, các người liền hào hào tại cho đê bên trong đợi đi. Đờ Vanh Si rơi xuống kết luận như vậy. Vấn đề ở chỗ, có thể theo kịp sao? Rama hỏi như vậy, không có cách, cách thiêu dụi nhân lý sự thật chính thức được xác nhận. Nhân loại sử đem triệt để bị đốt lại. Không cách nào lại vãn hồi năm 2020 đã không có còn lại bao nhiêu thời gian. Bây giờ cách năm 2020 chỉ còn lại có cuối cùng mấy tháng đi. Masu cũng căng thẳng khuôn mặt, lưu cho đê thời gian liền đã không nhiều lắm. Nếu như không thể tại năm 2020 đến trước khi đến hoàn thành đối dị điểm thứ 7 chữa trị. Nắm cái thứ 7, Holy Grail, bồi thường thu, đến lúc đó, King of Magic âm mưu liền thật đạt được. Cho đề cũng là hội cùng theo một lúc bị đốt sạch, liền xám đều sẽ không lưu lại. Thật biến thành như thế, Rama cũng không thể ra sức, chỉ có thể dựa vật tuyệt đối khế ước, nắm Masu cùng Roman đám người toàn diện mang đi, rời đi cái thế giới này, né qua thiêu dụi nhân lý nguy nan. Bởi vậy, cuối cùng này mấy tháng liền là mấu chốt, chúng ta hiểu rõ. Roman lập tức trịnh trọng việc gật đầu, cũng như vậy nói, dù như thế nào, tiếp xuống mấy tháng bên trong, chúng ta đều sẽ đem hết toàn lực, đuổi tại cuối cùng diệt vong đến chuẩn bị trước tốt hết thảy. Cho đề đại khái lại có chiếu cố, Đờ Vanh Si cảm thán giống như mà nói, nhưng đây cũng là một lần cuối cùng, không sai, một lần cuối cùng, tại lần này về sau. Cho đề chỉ có thể nghênh đón hai kết quả, hoặc là thành công cứu vớt nhân lý, làm cho nhân loại sử lấy được phải lần nữa đặt nền móng. Hoặc là đặt nền móng thất bại, cùng nhân loại sử cùng một chỗ táng thân tại đốt lại chi hỏa. Chỉ có thể liều mạng, đã như vậy, vậy thì chờ một chút cũng không sao, vừa vặn ta đối nơi này cũng có chút hứng thú, liền để ta thăm một chút đi. Aotra. Onto, cùng Jin, Onto, liền mất đi đấu trí. Lần lượt như vậy biểu thị, Rama lấn người ở nơi nào, ta liền ở nơi nào. Serenity càng là không quan trọng, chỉ cần có thể tại Rama bên người là được rồi. Người cuối cùng Lý cứu vớt sao? Rama mỉm cười, đã như vậy, tại cuối cùng Spiritron chuyển di trước đó, Raha có thời gian có thể đến thế giới khác đi tiếp tục giải quyết chính mình sự tình. Tại cuối cùng dị điểm trước đó, nắm còn lại tiếc nuối đều cho đền bù đi. Rama yên lặng nghĩ như vậy. Về phần hiện tại, còn có một chuyện cần phải xử lý. Này chút, Holy Grail, nên làm cái gì bây giờ? Rama giơ tay lên, nhường ba cái hoàng kim chi vò không hẹn mà cùng theo trong tay trôi nổi mà lên. Một bên chán phóng hào quang, một bên lẫn nhau vờn quanh, thoạt nhìn có chút cảnh đẹp ý vui. Ba cái, Holy Grail, sao? Roman kinh thán không thôi, lần này cũng là mang không ít chiến lợi phẩm trở về a. Đờ Vanh Si cũng hào hứng tràn đầy, Rama liền một bên nhường ba cái, Holy Grail, đều xuất hiện tại trước mắt mọi người. Một bên như thế biểu thị, này ba cái, Holy Grail, bên trong chỉ có một cái là Solomon chế tạo ra dị điểm thủ phạm. Còn lại hai cái, Holy Grail, đều không có quan hệ gì với Solomon, nên xử trí như thế nào tương đối tốt. Cái này là La thật muốn hỏi vấn đề, cho đề cần thu về chỉ là chế tạo dị điểm, nhiễu loạn nhân lý, Holy Grail, mà thôi. Chính quy, Holy Grail, cũng không tại cho đề quản lý phạm vi bên trong, ngoại trừ dị điểm thứ 6. Holy Grail, bên ngoài, Lion King nắm giữ mặt khác hai cái. Holy Grail, liền một cái là Galahad hết thảy đồ vật, một cái thì là Altia tại 1.500 năm lang thang bên trong ngẫu nhiên gặp được cũng lại đạt được. Cả hai đồng đều thuộc về thời đại chảy hướng bên trong xuất hiện bình thường thánh di vật. Không cần thiết cùng dị điểm, Holy Grail, cùng một chỗ bị khóa, chặt chẽ trông giữ cũng phân tích. Kỳ thật, Rama liền là muốn nói, dị điểm, Holy Grail, thì cũng thôi đi, đó là Solomon chế tạo ra đồ vật, chuyên môn dùng để nhiễu loạn nhân lý dùng. Hoàn toàn chính xác không nên tùy tiện sử dụng, nhưng hai cái này, Holy Grail, đều là bình thường cầu nguyện cơ, chúng ta nên có thể đem ra sử dụng a. Rama liền đang tính toán lấy chuyện như vậy, như thế đưa tới những người còn lại tò mò, chẳng lẽ người có nguyện vọng gì nghĩ thực hiện sao? Jin, Onto, giống như là kích động Rama sao sao một dạng cười nhạo lấy. Ngươi nên rất rõ ràng, cái gọi là Holy Grail, kỳ thật liền là một loại gần như vô hạn ma lực tài nguyên. Bản thân không có khả năng thật thực hiện bất kỳ nguyện vọng, chỉ là đem có khả năng thực hiện nguyện vọng cho thực hiện. Từ điểm đó mà xem, ta cho rằng nó có thể làm được sự tình, cũng không nhất định nhiều hơn ngươi. Aotra, Onto, càng là nói như vậy. Mà chuyện này, Rama tự nhiên vô cùng rõ ràng, đối ở hiện tại ta tới nói, cái gọi là Holy Grail, hoàn toàn chính xác đã không còn lớn như vậy sức hấp dẫn. Nhưng có thể có được, quả thực là không tệ thủ đoạn. Rama nhún vai, lên tiếng như vậy, đầu của ta bên trong đang ngủ say rất nhiều tri thức, rất nhiều thuật thức, chỉ cần ma lực sung túc. Hoàn toàn có khả năng thông qua sử dụng bọn chúng đạt thành đủ loại mục đích. Mà ta bây giờ ma lực đã không tại Holy Grail, phía dưới, có thể làm được chuyện xác thực không thể so. Holy Grail, ít, có không một cái tính quyết định khoảng cách. Cái kia chính là cần thiết thời gian. Đúng là như thế, nếu là hướng Holy Grail, cầu nguyện, chỉ cần nguyện vọng là nhân loại có thể thực hiện đồ vật. Cái kia, Holy Grail, liền sẽ thông qua tiêu hao ma lực đạt thành, đó là đem thực hiện nguyện vọng quá trình cho tỉnh lược. Từ đó gọn gàng mà linh hoạt cho ra kết quả, mà nếu là mình làm, còn cần cử hành nghi thức, chuẩn bị đạo cụ, vận hành thuật thức, bệnh công trình, từng cái điều kiện cộng lại, cần thiết thời gian hao phí cùng tinh lực tuyệt đối không nhỏ. Từ trên tổng hợp lại, kỳ thật, Holy Grail liền là một loại rút ngắn nguyện vọng thực hiện thời gian trang bị thôi. Có thể coi là như thế này, cũng là có giá trị không nhỏ. Lion King tại hơn ngàn năm lang thang bên trong lấy được. Holy Grail, không bằng liền để ta sử dụng đi. Rama đem bên trong một cái hoàng kim chi vò nhiếp vào trong tay. Chiếm làm của riêng, sau đó, cái này, Holy Grail, là Galahad vật sở hữu a. Rama chuyển hướng Masu, nói, vậy cái này, Holy Grail, liền về ngươi, Masu, ta. Masu lập tức ngây ngẩn cả người, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.